Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 436, góc truyện audio.com. Ngô Tuyết Tình trong lòng không khỏi oán hận mắng một câu Trương Hạo kéo cô ta xuống nước, mặt ngoài lại là mỉm cười nói, hình như là vậy, bất quá bình thường em cũng tương đối mơ hồ, không chú ý việc tư khác trong đoàn làm phim. Lâm Mạn ngược lại hướng về phía Dụ Cảnh Thần nói, nhìn đến bọn họ đều cảm thấy cậu và Hiểu Tinh quan hệ rất tốt. Dụ Cảnh Thần ngại ngùng cười cười, trong con ngươi sạch sẽ đơn thuần hoàn toàn là thần sắc chân thành, thời điểm em vừa mới tiến đoàn làm phim, Hiểu Tinh tỷ khi đó còn không có phần diễn, xem chúng em quay 2 ngày diễn, còn mời tất cả mọi người giải khát. Em liền cảm thấy Hiểu Tinh tỷ người này rất tốt, hơn nữa dưới một lần cơ duyên xảo hợp chúng em thảo luận vấn đề diễn xuất 1:2 đi, liền. Quen, hắn trả lời rất là xảo diệu, không chỉ có hóa giải lời nói Trương Hạo mập mờ không rõ, còn thay Trầm Mộc Bạch giải thích lời đồn mấy tháng trước, có thể nói là một hòn đá ném 2 chim. So sánh dưới, Trương Hạo trước đó lời nói liền lộ ra quá không phóng khoáng. Lâm Mạn không muốn quá nhiều xoắn suýt cái đề tài này, dù sao tiết mục thời gian là có hạn, vậy thì mời Cảnh Thần hôm nay mang cho chúng ta biểu diễn tài nghệ. Dụ Cảnh Thần hát là một bài liên quan tới mối tình đầu tiểu tình ca, thanh âm hắn rất êm tai, sạch sẽ thấu triệt, quanh thân mang theo khí tức ngây ngô ngại ngùng, sẽ không cho người một loại cảm giác khiếp đảm, song một ca khúc cơ hồ hiện trường phần lớn nữ nhân đều không khỏi đối với hắn tăng lên một chút hảo cảm. Lâm Mạn lại lần nữa đặt câu hỏi mấy vấn đề, sau đó cười thần bí nói, hôm nay, đây, sẽ có một cái trò chơi nhỏ, người thắng có thể ngồi ở tại chỗ nhìn người thua bị tiết mục tổ trừng phạt, hơn nữa cái này trừng phạt còn là ngẫu nhiên, liền hỏi mọi người kích thích hay không kích thích. Kích thích, dưới đài người xem lớn tiếng đáp lại. Lâm Mạn tiếp tục cười nói, hơn nữa hoạt động này, vẫn còn cần 2 người tạo thành tổ hợp, sau đó cùng một tổ hợp khác PK, bên thua trận, sẽ tiếp nhận trừng phạt. Lâm Mạn mở chừng 2 mắt nói, không bằng chúng ta liền phân như vậy đi, Trương Hạo cùng Tuyết Tình ở bên trong phim là CP chính thức, mà Cảnh Thần cùng Hiểu Tinh ở trên mạng bị một chút fan của phim hợp thành CP tổ hợp như vậy, mọi người cảm thấy thế nào? Dưới đài người xem nhao nhao phụ họa nói, không có vấn đề. Lâm Mạn cười nói, vậy thì tốt, chúng ta trò chơi nhỏ, liền chính thức bắt đầu. Rồi, tổ tiết mục an bài trò chơi nhỏ là 2 nhóm trong vòng thời gian quy định, bên nào dẫm bóng hơi ít nhất liền tiếp nhận trừng phạt. Nhân viên công tác ở một bên đếm ngược, 2 nhóm bắt đầu dẫm bóng hơi trên mặt đất. Trương Hạo là có ý muốn cùng Ngô Tuyết Tình truyền ra một chút chuyện xấu thế, nhưng Ngô Tuyết Tình căn bản không có ý nghĩ trên phương diện này, hơn nữa cô ta bình thường lại rất thích vận động yoga, là người trong mọi người dẫm bóng hơi nhanh nhất nhiều nhất. Thời điểm Lâm Mạn đưa ra kết quả, Trương Hạo sắc mặt xanh mét, chỉ bất quá bức bách tại camera quả thực là kéo ra một nụ cười. Mà thua Trầm Mộc Bạch cùng Dụ Cảnh Thần liền phải bị tổ tiết mục trừng phạt. Đĩa quay dừng lại một khắc này, người xem tựa hồ so người trong cuộc còn gấp hơn nhiều. Bởi vì tờ giấy nội dung là ẩn tàng, Lâm Mạn sau khi cầm tới, nhìn thoáng qua trên mặt mang nụ cười nói, "Oa a, thật đúng là không tưởng được một cái trừng phạt, mọi người muốn hay không đoán một chút đến cùng là cái gì đây?" Hôn môi, ôm công chúa, uống nước ớt, Lâm Mạn không khỏi mỉm cười nói, nhìn đến ý nghĩ mọi người cũng là thiên kỳ bách quái đây, Cảnh Thần, 2 người muốn hay không đoán một lần là trừng phạt cái gì? Cách chương.